Đẳng cấp ở rể, chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 278. Lâm Tử Minh biết rằng sớm muộn gì anh ta cũng sẽ gặp Lâm Tử Hào, nhưng anh ta cũng không ngờ ngày đó sẽ đến nhanh như vậy, lại còn là ở trước mộ ông nội em trai thân yêu. Gặp anh rồi mà đên một tiếng anh trai cũng không gọi, em thật là không lịch sự gì cả. Lâm Tử Hào nhanh chóng đã đến trước mặt Lâm Tử Minh, giả vờ là rất thất vọng. Họ là anh em, nhưng mối quan hệ giữa họ không khác gì mối quan hệ của kẻ thù. Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm vào hắn ta, chống lại sự tức giận nói. Mày đang làm gì ở đây? Thờ cúng ông nội, Lâm Tử Hào giả vờ cũng bái lạy vài cái, trên mặt không có một chút tôn trọng hay buồn bã nào hết, có cũng chỉ là đùa giỡn. Lâm Tử Minh nhìn thấy hắn ta như thế này, sự giận dữ của anh càng mạnh mẽ hơn. Từ nhỏ đến lớn Lâm Tử Hào chưa bao giờ có một chút tôn trọng ông nội, trước mặt một kiểu, sau lưng lại một kiểu. Hơn nữa Lâm Tử Minh nghi ngờ rằng 4 năm trước ông nội đồ bệnh biến thành người thực vật, không thể nào không có tí liên quan đến Lâm Tử Hào. Ông nội à, ông thật là thiên vị, mà chết thì cứ chết đi, sao trước lúc chết vẫn còn để lại hết tài sản cho cái thằng Lâm Tử Minh vô dụng này chứ, khiến cho Lâm gia rơi vào khủng hoảng kinh tế, như thế thì làm sao những người hậu bối chúng cháu có thể tôn trọng ông chứ? Lâm Tử Hào lắc đầu, trong lời nói có tức giận, bắt đầu phàn nàn và không can tâm, không có một tí gì là tôn trọng người ông nội đã chết của mình. Click click, Lâm Tử Minh nắm chặt tay, anh ta muốn đánh cho Lâm Tử Hào một trận thay mặt ông nội, dạy bảo hắn, cái thằng bắt hiều. Ý tưởng này rất mạnh mẽ, nhưng đến phút cuối đã bị anh không chê lại, trước mộ của ông nội, không muốn làm phiền sự tĩnh lặng của ông nội. Tuy nhiên, anh không ra tay với Lâm Tử Hào, ngược lại hẳn ta còn động tay trước, không một lời cảnh báo, đột nhiên quay lại đá Lâm Tử Minh, vừa nhanh lại vừa chắc, dẫn theo làn gió, không đến 0,1 giây đã đến trước mặt Lâm Tử Minh. Tốc độ này đã vượt quá giới hạn mà người bình thường có thể phản ứng lại được. May mãn thay, Lâm Tử Minh cũng không phải là một người bình thường, anh là một người chuyên nghiệp, công đem anh luôn đề phòng Lâm Tử Hào, nên anh đã nheo mặt lại, nhanh chóng phản ứng lại, rất dễ dàng trượt qua chân của Lâm Tử Hào. Không tồi mà, có tiền bộ hơn trước, còn tưởng dáng mày làm con rể 4 năm, làm võ công thụt giảm đi rất nhiều nữa. Lâm Tử Hào không có ý định đánh tiếp mà khoanh tay cười hả hê, trên mặt không có tí gì là cố ý mà có cảm nhận như tràn đầy vui vẻ thoải mái. Tất nhiên, cái vẻ thoải mái và vui vẻ chỉ là biểu hiện bên ngoài của hắn, là đối thủ nhiều năm của hắn Lâm Tử Minh nhìn cái biết ngay trong mắt hắn toàn là sự lạnh lùng và sát khí. Lâm Tử Minh cũng cười rồi nói, đúng vậy, 4 năm không gặp, mày vẫn như vậy, chẳng có tiến bộ gì hết, thảo nào mà ông nội từ trước đến nay đều không thích mày. Nghe được câu đó, nụ cười trên mặt Lâm Tử Hào không kiểm soát được co giật một chút, cái vẻ mặt vui vẻ thoải mái u sầu đi rất nhiều. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh, mày nghĩ rằng Lâm Trường Thiên con ma chết tiệt đó, để lại hết toàn bộ tài sản cho mày là mày có thể thay đổi cuộc đời mày à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn luôn nhắc đến tên của ông nội mà còn ngay trước mộ ông, rất thiếu tôn trọng. Tính tình của Lâm Tử Minh có tốt đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nhịn nổi, nắm chặt tay, lúc trước đã có chút phẫn nộ cộng thêm máu điên dồn nên não khiến mắt anh đầy tia máu. Lâm Tử Hào, cái đồ súc vật vô lương tâm, kỹ năng của mày đều do ông nội dạy cho mày, không có ông nội thì mày chỉ là một con bọ mà thôi. Mày còn dám lăng mạ ông nội sao, mày còn không bằng một con chó nữa L, Lâm Tử Minh giật dữ. Cách chương.